Xin chào Trường An Phi 10, chương 548, lên đường bình an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù hiếm khi đến quân doanh, nhưng với thân phận vương gia Phạm Dương, trong doanh trại vẫn có dựng sẵn đại trướng dành cho ông, đầy đủ các vật dụng thường ngày và bản đồ. Xa bành khi đoạn sĩ ngang bước vào trướng, liền thấy vương gia Phạm Dương từ sau chiếc bàn thấp bày xa bàn vội vàng đứng lên, sĩ ngang cuối cùng cũng đến rồi. Vì còn mang thương tích, cánh tay phải của đoạn sĩ ngang được quấn băng và cố định nên không thể hành lễ. Hắn chỉ hơi cúi đầu chào, ngước mắt lên hỏi. Vương gia, sao ngài lại đích thân đến quân doanh? Vương gia Phạm Dương vừa đi đến chỗ đoạn sĩ ngang, vừa nói. Hôm qua bổn vương nghe tin đại quân Hoài Nam đảo ở phía tây áp sát Lạc Dương, mà mãi chưa thấy sĩ ngang quay về thành. Bổn vương đêm qua trằn trọc, không tài nào yên tâm được. Đoạn sĩ ngang chú ý thấy mắt vương gia Phạm Dương hơi thâm quầng, sắc mặt cũng lộ vẻ mệt mỏi, rõ ràng là không ngủ ngon giấc. Ngồi đi, sĩ ngang, cùng bổn vương ngồi xuống nói chuyện. Vương gia thúc giục đoạn sĩ ngang ngồi xuống bên chiếc bàn thấp, rồi tự mình rót trà mời hắn, vừa rót vừa nói. Sĩ ngang à, trước đó là do bổn vương nóng vội, không nên tranh cãi với ngươi. Bổn vương không thông thạo binh sự, lúc khó khăn khó tránh khỏi bối rối. Mong sĩ ngang đừng để bụng. Đoạn sĩ ngang đưa tay trái đặt lên bàn, cầm lấy chén trà nhưng không uống ngay, chỉ đáp. Nếu vương gia thấu hiểu nỗi khổ tâm của thuộc hạ khi nghĩ cho đại nghiệp của ngài thì thật tốt. Vương gia gật đầu liên tục, bổn vương hiểu, sao có thể không hiểu chứ? Nói rồi, vẻ mặt của ông đầy xúc động và đôi chút áy náy. Sĩ ngang một đường vất vả lập công, nếu không vì bổn vương thì sao ngươi lại phải mang thương tích trên tay thế này? Lời nói của vương gia chan chứa tình cảm chân thành, rõ ràng là ông đến để hóa giải sự căng thẳng giữa hai người. Thấy đoạn sĩ ngang có phần nguôi ngoai, vương gia mới hỏi về chiến sự. Lúc bổn vương đến, thấy trong quân đang điểm binh, đây là chuẩn bị xuất chiến sao? Đoạn sĩ ngang không che giấu, gật đầu. Đại quân Hoài Nam đảo phía tây đóng trại cách thành Lạc Dương chỉ còn 50 dặm, dù hiện tại họ chưa có dấu hiệu tấn công, nhưng nếu ta bỏ mặc, chỉ khiến bọn chúng càng thêm tự mãn. Trong lòng hắn, không thể chấp nhận việc kẻ khác ngang nhiên đóng quân ngay sát thành. Ta đã xem xét kỹ, 5 vạn quân Hoài Nam đảo phía tây không thiện chiến bằng quân Giang Đô của Thường Tuế Ninh so với các cánh quân khác do nàng bố trí. Đây là điểm yếu nhất. Đoạn sĩ ngang nheo mắt, nói, chúng lại đóng trại bên ngoài thành, không có lợi thế về địa hình hay tường thành làm phòng thủ. Ta muốn đêm nay xuất binh tập kích, đánh thẳng vào tiêu diệt cánh quân này. Đoạn sĩ ngang giải thích sơ qua về kế hoạch. Khi phá được cánh này, ta sẽ kiểm soát hai phía tây bắc, như vậy có thể phá vỡ kế hoạch bao vây của Thường Tuế Ninh. Vương gia gật đầu, rồi lại hỏi, tập kích đêm nay, sĩ ngang cũng sẽ tự mình ra trận sao? Đại quân của chúng ta gần đây nhiều lần thất bại trong công thành, sĩ khí đã suy giảm. Trận chiến đêm nay chỉ có thể thắng, không thể bại. Đoạn sĩ ngang lộ vẻ quyết tâm. Vậy nên, trận này ta nhất định phải tự mình dẫn quân. Vương gia Phạm Dương lưỡng lự, nhưng vết thương của ngươi thì sao? Đoạn sĩ ngang quả thực chưa được nghỉ ngơi suốt đêm qua, cộng thêm thương tích, gương mặt lộ vẻ yếu nhược, cả người như dựa vào ý chí để chống đỡ. Không chút do dự, hắn nói, không sao, cứ đánh thắng trận này rồi tính sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia thở dài, rồi chợt nghĩ ra điều gì, vỗ trán nói. Phải rồi, bổn vương đã tìm một vị đại phu rất giỏi trị vết thương do đao kiếm gây ra, còn đưa người vào trong quân doanh. Nói đoạn, ông quay sang hộ vệ bên cạnh, bảo. Mau mời đại phu vào đây, đoạn sĩ ngang hơi cúi đầu, làm phiền vương gia lo lắng cho thuộc hạ, giờ đây hắn vẫn phải tỏ ra nhẫn nại với vương gia. Vương gia dù không muốn cùng hắn đối đầu với Thường Tuế Ninh ở Lạc Dương, nhưng cũng không dám thực sự trở mặt. Vì ông hiểu rằng mọi thứ cuối cùng vẫn phải dựa vào đoạn sĩ ngang. Tuy nhiên, đoạn sĩ ngang cũng không nên gây bất hòa với vương gia vào lúc này. Đội quân tinh nhuệ từ Phạm Dương đi theo hắn, tuy nghe lệnh hắn nhưng hiện nay đại quân tổng cộng 17 vạn người, phần lớn là quân bị ép nhập ngũ hoặc tù binh bị bắt trên đường, và đa số chỉ biết đến cái danh vương gia Phạm Dương. Muốn điều động toàn quân chiến đấu một cách nhịp nhàng với Thường Tuế Ninh, hắn cần vương gia Lý Phục tiếp tục đóng vai trò con rối một cách hiệu quả. Khi vương gia vẫn còn tác dụng, đoạn sĩ ngang sẵn lòng kiên nhẫn ứng phó. Vị đại phu nhanh chóng đến và bắt đầu kiểm tra vết thương của đoạn sĩ ngang. Vết thương ở cánh tay của hắn bị xuyên thủng, vốn đã khó hồi phục, huống hồ hắn lại không chịu nghỉ ngơi, lúc băng bó cởi áo ra, vết thương vẫn còn rỉ mủ lẫn máu. Với tình trạng này, may mắn là hiện tại trời đã vào đông, nếu vào mùa hè nóng nực, đừng nói bảo toàn cánh tay, có khi mạng sống cũng bị đe dọa. Vì bận rộn suốt từ hôm qua đến giờ, Đoạn Sĩ Ngang chưa kịp thay thuốc, lúc này khi đại phu vừa định thoa thuốc, vị phó tướng đứng bên đã lấy vỏ kiếm chặn tay ông lại. Khoan đã, ai cho phép ngươi tự tiện dùng thuốc cho tướng quân? Bị chặn lại, tay đại phu run lên, lộ vẻ bất an. Mộc Nghĩa, không được vô lễ với đại phu. Đoạn Sĩ Ngang, đang đau đến tái mặt trong lúc vết thương được xử lý, quay đầu dặn dò. Mời Liên Y đến đây. Phó tướng nghe vậy, liền thu tay lại, rồi đi nhanh ra khỏi trướng. Vương gia Phạm Dương thoáng vẻ khó hiểu. Sĩ Ngang, đây là... Vương gia không biết đấy thôi. Đoạn Sĩ Ngang điềm đạm nói. Vết thương của thuộc hạ từ đầu đến giờ đều do Liên Y sĩ chữa trị. Ông ấy đã dặn kỹ rằng bất cứ việc dùng thuốc nào cũng phải qua ông kiểm tra, để tránh thuốc có phản ứng xấu. Đây là cách nói khách sáo nhất, không để lộ sự cảnh giác trước mặt Lý Phục. Lý Phục âm thầm toát mồ hôi lạnh, nhưng ngoài mặt vẫn tán thành. Cẩn thận là điều tốt, Sĩ Ngang là người quan trọng, không thể có sai sót nào được. Ngay sau đó, Liên Y sĩ được đưa vào, cẩn thận kiểm tra thuốc của vị đại phu họ Hạ mang tới. Ông ta dần dần lộ vẻ kinh ngạc, cuối cùng, hai tay nâng lọ thuốc trả lại, rồi hỏi. Xin hỏi, đại phu có phải họ Hạ? Vị đại phu đáp nhanh. Đúng vậy, lâu nay nghe nói ngoài thành Lạc Dương có một đại phu họ Hạ, giỏi chữa trị vết thương do đao kiếm. Nhưng mãi không tìm thấy, Liên Y sĩ cúi người hành lễ. Thất lễ rồi, vậy là, thuốc không có vấn đề gì, mà vị đại phu này còn là một người tài hiếm có. Đoạn Sĩ Ngang hiểu ra, lại nhìn sang Vương gia. Đa tạ Vương gia đã lo lắng cho thuộc hạ. Vương gia Phạm Dương lắc đầu, than thở. Chỉ cần Sĩ Ngang sớm bình phục, bổn vương mới có thể yên tâm. Liên Y sĩ và đại phu họ Hạ cùng nhau xử lý vết thương cho Đoạn Sĩ Ngang, băng bó và cố định lại cánh tay bị thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, đại phu họ Hạ kê một đơn thuốc, Liên Y sĩ cầm lấy, rồi cáo lui để tự mình đi bốc thuốc và sắc thuốc cho Đoạn Sĩ Ngang. Lúc này, có người vào xin chỉ thị về việc quân, nhưng vì mới thay thuốc xong, Đoạn Sĩ Ngang đau đớn không thể cử động, liền giao cho phó tướng xử lý thay. Vương gia quay sang hỏi han về tình trạng vết thương của Đoạn Sĩ Ngang, dặn đi dặn lại phải chữa trị cho tốt. Đại phu họ Hạ đáp, quan trọng nhất là phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Lắng nghe, Đoạn Sĩ Ngang cảm thấy hy vọng hồi phục, thái độ dần dịu lại. Đợi sau trận chiến này, ta nhất định sẽ nghe theo lời dặn của đại phu, nghỉ ngơi dưỡng sức. Dù sao đi nữa, đêm nay hắn nhất định phải đích thân xuất chiến. Nhưng khi vết thương vừa được xử lý, cảm giác đau đớn như kim châm muối sát khiến hắn vã mồ hôi lạnh. Cảm giác này khiến hắn như bị trói buộc, trong lòng ngập tràn sát khí mà không thể phát tiết, khiến hắn thêm phần nóng nảy, nhíu mày mà không nói gì. Vương gia thấy vậy, không khỏi lo lắng, hỏi vị đại phu. Có cách nào giảm đau được không? Đại phu Hạ ngẫm nghĩ rồi đáp. Nếu tướng quân thực sự đau đớn quá, có thể thử dùng châm cứu giảm đau. Nóng lòng muốn thoát khỏi cơn đau, Đoạn Sĩ Ngang lập tức cởi áo choàng ra, nói. Xin phiền đại phu châm cứu, miễn là không cản trở việc hành động. Đại phu Hạ gật đầu, lấy bộ châm bạc ra. Dù bị cơn đau dày vò, Đoạn Sĩ Ngang vẫn không quên cẩn thận quan sát hàng châm. Châm độc thường có màu biến sắc, nhưng bộ châm này vẫn sáng bạc, không có dấu hiệu gì lạ. Sau đó, Đoạn Sĩ Ngang ngồi xuống, nhắm mắt để đại phu thực hiện. Từng chiếc châm bạc đâm vào các huyệt đạo trên vai và cánh tay, khiến cơn đau dần tê liệt, chân mày của Đoạn Sĩ Ngang cũng dần giãn ra. Lúc này, đại phu Hạ đang quỳ phía sau hắn, lấy ra một chiếc châm dài nhất, giơ tay định châm vào sau đầu của Đoạn Sĩ Ngang. Khi đầu châm gần chạm vào, Đoạn Sĩ Ngang đột nhiên mở bừng mắt, nhanh như chớp dùng cùi trỏ trái đập về phía sau, rồi bật dậy, tung chân đá thẳng vào người đại phu. Chiếc châm dài rơi xuống đất, còn đại phu bị cú đá văng đi, đập vào chiếc bàn thấp, làm rơi đổ các chén trà bên trên. Vương gia Phạm Dương đang uống trà bị dọa đến mức làm rơi cả chén, kinh hãi đứng bật dậy. Sĩ Ngang, đây là... Đoạn Sĩ Ngang rút những chiếc châm bạc trên cánh tay ra, nhìn chằm chằm vào đại phu, vẻ mặt tối sầm. Người muốn giết ta, khi châm cứu chiếc cuối cùng, nhịp thở của đại phu vì căng thẳng mà lộ ra sơ hở. Không, tiểu nhân không có, đại phu phủ nhận, nhưng ngay lập tức lao về phía vương gia, từ tay áo rút ra một con dao găm, nhanh chóng kề lên cổ ông. Vương gia toàn thân run rẩy, ngươi là đồ phản loạn, ai sai ngươi đến ám sát? Đại phu cũng run rẩy, ép vương gia lùi về sau. Mau thả ta rời khỏi đây. Thấy vậy, Đoạn Dĩ ngang nhíu mày, không kịp suy xét kỹ hơn, liền nghe tiếng kêu thất thanh của vương gia. Sĩ Ngang, cứu ta với. Vương gia mặt mày tái nhợt, gần như đứng không vững. Có lẽ vì khi đứng dậy đột ngột sau khi châm cứu, Đoạn Dĩ Ngang cảm thấy đầu óc ù đi, cố suy nghĩ xem kẻ đứng sau vụ này là ai, có phải Lý Phục muốn giết hắn, hay là có kẻ lợi dụng Lý Phục, hay đây là Thường Túy Ninh. Đúng lúc đó, bốn hộ vệ xông vào, một trong số đó giương nỏ tay, hai mũi tên liên tiếp bắn vào lưng của đại phu. Hắn ngã xuống, dao găm trên tay sượt qua mặt vương gia, để lại một vết cắt. Đoạn Sĩ Ngang vô thức hô lên, giữ sống hắn để thẩm vấn. Tuân lệnh, Sĩ Ngang, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương gia mặt không còn giọt máu, loạng choạng chạy tới, run rẩy nói không nên lời. Bổn vương suýt nữa mất mạng. Đoạn Sĩ Ngang đầu óc càng thêm nặng nề, gần như không nghe rõ lời ông, tầm nhìn cũng trở nên mờ mịt, các cơ bắp dần tê liệt. Trong thoáng chốc, hắn nhận ra rằng, dù châm không độc, nhưng các huyệt vị bị đâm có lẽ đã được bố trí xảo quyệt. Lúc này, vương gia Phạm Dương đã đến trước mặt hắn. Đoạn Sĩ Ngang theo phản xạ giơ tay chặn lại, nhưng thân hình nặng nề của vương gia vẫn nhào tới. Đúng lúc ấy, mắt Đoạn Sĩ Ngang bỗng mở to, đồng tử co lại. Giả vờ, kinh hoàng, vương gia vẫn run rẩy, khẽ thở dài một hơi. Sĩ Ngang, bổn vương thực sự không muốn chết mà. Đoạn Sĩ Ngang đưa tay xuống bụng, chạm vào bàn tay của vương gia đang cầm chuôi dao, lưỡi dao đã cắm sâu vào bụng hắn. Theo cú xoay của vương gia, hắn gần như nghe thấy tiếng nội tạng bị xé rách. Tất cả diễn ra trong tích tắc, Đoạn Sĩ Ngang loạng choạng ngã xuống, muốn hô lên nhưng âm thanh phát ra yếu ớt. Bốn hộ vệ trong trướng đều là người của Lý Phục, còn đại phu kinh hoàng kia cũng được người đỡ dậy. Lúc này, Đoạn Sĩ Ngang mơ hồ nghe thấy tiếng của vị phó tướng thân tín vừa quay lại ngoài trướng. Tên lính canh ngoài trướng đáp, phó tướng Mộc, Đoạn tướng quân vừa mới rời đi. Câu đối thoại tưởng chừng bình thường ấy khiến vị phó tướng chẳng hề nghi ngờ gì, liền xoay người rời đi. Nỗi đau đớn và tuyệt vọng tột cùng khiến mặt và khóe mắt Đoạn Sĩ Ngang nổi gân xanh giật giật. Hắn cố sức gượng dậy, nhưng lại ngã xuống lần nữa, miệng thốt ra những lời nguyền rủa đầy oán hận. Lý Phục, người dám bày mưu gài bẫy, giết ta. Vương gia Phạm Dương, toàn thân dính máu, cũng đã mệt lả, ngồi phịch xuống chiếc chiếu bên cạnh. Ông thở hổn hển, một lát sau mới quay sang nhìn Đoạn Sĩ Ngang, thở dài. Sĩ Ngang, ngươi lừa bổn vương bấy lâu nay, bổn vương chỉ có thể lừa ngươi một lần thôi. Chết dưới tay bổn vương. Kẻ vô dụng này, người nhất định không cam lòng. Vương gia lại thở dài, nhưng sự đã đến nước này, không cần nói thêm nữa. Người đi đường bình an, nói đoạn, vương gia ra hiệu cho hộ vệ bên cạnh. Máu bắn tung tóe, âm thanh vỡ vụn của Đoạn Sĩ Ngang tan vào trong tiếng rách toạc của cổ họng, trong đôi mắt đỏ rực của hắn đọng lại nỗi oán hận và không cam tâm. Hắn làm sao có thể cam lòng được, đại thù chưa báo, chí lớn chưa thành. Lại phải chết trong hoàn cảnh cay đắng và nhục nhã như thế này, ngay trong doanh trại mà hắn đã dày công gây dựng, dưới trướng của một kẻ bù nhìn như Lý Phục. Đoạn Sĩ Ngang không thể nào an nghỉ, ánh mắt chứa đựng nỗi căm hận, tựa như muốn hóa thành ác quỷ. Nhưng lúc này, vương gia Phạm Dương chưa có thời gian để nghĩ đến những chuyện sau khi chết. Phải một lúc sau, khi đã kiệt sức, vương gia mới được hai tên hộ vệ đỡ dậy, rồi bắt đầu sắp xếp những việc cần làm tiếp theo. Cách chương.